tốt nhất con rể, chương 330, chỉ đâu đánh đó. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ai nói chúng ta không biết, chỉ bất quá chúng ta khinh thường dùng mà thôi, chúng ta trung y thuốc bột đã có thể duy nhất một lần cầm máu, lại có thể nhanh chóng sinh cơ, xúc tiến vết thương khép lại, chúng ta vì sao còn muốn dùng châm cứu cầm máu? Nó ngoại trừ cầm máu, còn có thể làm cái gì? Có thể để cho vết thương khép lại sao? Ta thực không hiểu rõ các ngươi người Hàn Quốc bỏ gần tìm xa làm nhiều như vậy vô dụng công, ngược lại còn dính tự hỉ, cái gì trí thông minh. Lâm Vũ híp mắt không chút khách khí về đổi nói. Sân vận động một đám học sinh nghe vậy lập tức bạo phát ra một trận cười vang, Lâm Vũ giải thích để bọn hắn lập tức tìm được hữu lực đánh trả góc độ. Đúng đấy, các ngươi châm cứu học được thuần túy là vì... Khoe khoang sao, có hoa không quả, chúng ta trung y là dùng tới trị bệnh cứu người, không phải lấy ra biểu diễn. Đâm châm cầm máu, không còn phải thoa thuốc sao, thật là cởi quần đánh rắm, nhiều lần một lần, một đám trung y mọi người nghe nói như thế sắc mặt mới hòa hoãn mấy phần, đúng vậy a, trung y giảng cứu là thực dụng, không thể không nói, Lâm Vũ lời này để bọn hắn kém chút mất hết mặt mo lại tìm về mấy phần. Thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn nghe vậy đỏ bừng cả khuôn mặt trong mắt chứa hận nộ chừng lấy Lâm Vũ. Các ngươi người Hoa thật là giàu hoạt, chúng ta so là châm cứu kỹ pháp, không phải xem bệnh, các ngươi làm không được vậy đã nói rõ các ngươi thua. Thôi Kim Quốc nổi giận đùng đùng nói ra, không nói gạt ngươi, các ngươi chỗ sẽ điểm này thuật châm cứu bất quá là da lông mà thôi, các ngươi biết rõ chúng ta Hoa. Hạ châm cứu kỹ pháp cao nhất trình độ là cái gì không? Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn không nhanh không chậm nói, chính là chỉ cần đâm ngươi một châm, liền có thể để ngươi không thể động đậy. Đánh giám, ngươi cho rằng ta không có đọc qua các ngươi Hoa Hạ tiểu thuyết võ hiệp sao? Loại chuyện này chỉ tồn tại các ngươi tiểu thuyết võ hiệp bên trong mà thôi. Là các ngươi ý thôi, Kim Quốc cười lạnh một tiếng, cái cuối cùng hình dung từ một thời gian có chút nhớ nhung không nổi. Ý dâm, Kim Vũ Huyễn lập tức nhắc nhở nói. Đúng ý dâm, thôi Kim Quốc mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vậy nếu không ta cho ngươi hiện trường biểu hiện ra đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra trên mặt thong dong tự tin. Hắn vừa mới nói xong, toàn bộ sân vận động lập tức một mảnh xôn xao, một đám học sinh tức khắc quần tình nhảy. Cẫng, thật giả, hắn vậy mà biết điểm huyệt, lừa gạt người a, đây chỉ là trong tiểu thuyết đồ vật. Đúng vậy a, hắn đoán chừng là cố ý gạt người, điểm huyệt thế nào có thể a, y học bên trên căn bản cũng không có cái này nói chuyện. Không nhất định a, cái gọi là tồn tại là hợp lý, nói không chừng thật có thể đâu. Ta cũng cảm thấy có khả năng, đây cũng không phải là nói đùa thời điểm, nếu như hắn làm không được làm sao dám nói ra đâu. Cả đám đối với cái này nghị luận ầm ĩ nửa tin nửa ngờ, bất quá bọn hắn xuất phát từ nội tâm đều hy vọng Lâm Vũ có thể làm được là trung y kiếm một cái mặt mũi. Vương Thiệu Cầm ở bên trong mấy cái trung y mọi người ngược lại là đầu đầy nghi hoặc tại bọn hắn nhận biết bên trong căn bản không có điểm huyệt. Cái này nói chuyện a tốt vậy liền làm phiền ngươi. Để chúng ta kiến thức một chút. Thôi Kim Quốc hiển nhiên cho rằng Lâm Vũ là nói khoác lác, rốt cuộc hắn trước kia hỏi qua sư phụ hắn phương diện này sự tình, sư phụ hắn rất khẳng định nói cho hắn biết căn bản không có khả năng, đây không phải người Hoa biên đi ra tự ngu tự nhạc chuyện ma quỷ mà thôi. Được a, vì lại thêm có sức thuyết phục liền làm phiền ngươi tự mình thử một lần đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua hắn nói ra, không có vấn đề, bất quá ta muốn trước nói cho rõ ràng, nếu như ngươi làm không được làm sao bây giờ. Thôi Kim Quốc trong mắt cũng mang theo một tia âm mưu ý vị. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Vũ có chút hăng hái nhìn qua hắn nói ra. Kỳ thật ta yêu cầu rất đơn giản. Thôi Kim Quốc ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, liền là phải ngươi giúp ta làm một cuộc phỏng vấn chính miệng thừa. Nhận các ngươi trung y là kẻ trộm, tốt không có vấn đề. Lâm Vũ một lời đáp ứng. Một bên mấy cái trung y mọi người nghe xong biến sắc, Vương Thiệu Cầm vội vàng khuyên can nói, tiểu hòa tử, ngươi cũng không thể như thế cực a, ngươi thua thế nhưng là trung y mặt mũi a, yên tâm đi vương lão ta sẽ không thua. Lâm Vũ cười với hắn cười, không đợi những người khác nói chuyện quay đầu hướng thôi Kim Quốc hỏi, vậy nếu là các ngươi thua đâu? Điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới, thôi Kim Quốc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói, hiển nhiên cho là mình thắng chắc. Kỳ thật ta yêu cầu cũng rất đơn giản, yêu cầu hai người các ngươi quỳ trên mặt đất từ nơi này bỏ ra ngoài. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra, thôi Kim Quốc cùng Kim Vũ Huyễn sắc mặt trầm xuống, biết rõ Lâm Vũ đây là có chủ tâm cố ý nhục nhã bọn hắn, bất quá. Bọn hắn liệu định Lâm Vũ nhất định phải thua cho nên cũng liếc nhìn nhau, cũng không chần chờ, khẳng định nhẹ gật đầu. Tốt vậy ta hiện tại sẽ phải thi châm, làm phiền ngươi cởi quần áo ra à, áo toàn bộ cởi tạ ơn. Lâm Vũ vê lên một cái ngân châm, nhìn qua thôi Kim Quốc cười nói. À, còn muốn cởi quần áo. Thôi Kim Quốc không khỏi hơi kinh ngạc, cái này ngay trước nhiều người như vậy mặt đem áo thoát quá lúng túng a, hơn nữa trong phòng này nhiệt độ không cao, hai tay để trần khó tránh khỏi có chút lạnh. Đúng a, ngươi mặc quần áo ta thế nào đâm a, các ngươi người Hàn Quốc châm cứu đều mặc y phục sao? Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Tốt, Thôi Kim Quốc trầm mặt chậm rãi đem chính mình áo khoác cùng giữ ấm nội y các loại quần áo thoát sạch sẽ kín đáo đưa cho Kim Vũ Huyễn, lộ ra hắn không tính cường tráng. Thân thể, toàn bộ thể dục trong khu vực quản lý lập tức nhốn nháo lên, có giễu cợt âm thanh, có tiếng mắng chửi. Thôi Kim Quốc dù là tâm lý tố chất cho dù tốt, lúc này trên mặt cũng không khỏi có chút đốt đỏ lên, tức giận nói, làm phiền ngươi nhanh lên. Đợi một chút ta căn này châm không quá phù hợp, phong huyệt đối với châm yêu cầu đặc biệt cao, làm phiền ngươi chờ một chút. Lâm Vũ tại hắn cởi xong y phục sau đột nhiên trở lại một lần nữa tìm lên ngân châm, cầm lấy một cái nhìn kỹ một chút, gặp không thích hợp liền để xuống, cầm lấy một cái gặp không thích hợp liền để xuống. Thôi Kim Quốc lúc này đã đông thân thể run nhẹ nhẹ, não đại cũng hơi hơi đánh lấy bệnh sốt rét, gấp giọng nói, làm phiền ngươi nhanh lên. Nếu không trước tiên đem y phục mặc lên đi, Kim Vũ Huyễn nhìn ra Lâm Vũ là tại cả Thôi Kim Quốc. Đầu, hơi có chút phẫn nộ, vội vàng đem y phục cho Thôi Kim Quốc đưa qua. Tốt, có thể, được rồi. Lâm Vũ lúc này đã chọn lựa ra một cái ngân châm, nhanh chóng đi tới, dùng tay tách ra dưới hắn cái cằm, ra hiệu hắn ngẩng đầu ưỡn ngực. Sau đó Lâm Vũ đưa tay tại hắn mạch đập bên trên sờ lên, lông mày cau lại, miệng bên trong thì thào mấy đạo, 4, 3, 2. Vừa mới nói xong, hắn bỗng nhiên một châm đâm vào Thôi Kim Quốc huyệt kỳ môn bên trên. Tốt, hiện tại có thể thử một chút ngươi có thể hay không chuyển động. Lâm Vũ lui lại một bước cười tủm tỉm nói ra. Trò cười, đương nhiên, ai biết Thôi Kim Quốc còn chưa có nói xong, sắc mặt tùy tiện sao, đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn phát hiện chính mình toàn bộ thân thể thực tựa như hóa đá, động cũng không động được. Vô luận hắn là muốn động thủ vẫn là muốn đi đường, hắn thân. Thể tựa như không nghe sai khiến, thẳng tắp đứng tại trên mặt đất không nhúc nhích chút nào, trong lòng của hắn bỗng nhiên tràn ngập ra một luồng kinh khủng cảm giác, trên trán mồ hôi lốp bốp rơi đi xuống. Động a, ngươi thất thần làm gì a? Kim Vũ Huyễn vội vàng thúc giục nói, bất quá chờ hắn nhìn thấy Thôi Kim Quốc trên mặt kinh hoàng vẻ mặt và to như hạt đậu mồ hôi, trong lòng không khỏi trầm xuống, gấp giọng nói, ngươi sẽ không phải là thực không động được a? Thôi Kim Quốc không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy sầu khổ, còn tại làm lấy cuối cùng dãy dụa thế nhưng không hề có tác dụng. Bà mẹ nó, giống như thực không động được, tựa như là thực a, quá thần kỳ. Mẹ nó, sao lại có thể như thế đây? Một đám học sinh gặp Thôi Kim Quốc đứng trên mặt đất nửa ngày không nhúc nhích lập tức kích động, hiển nhiên là Lâm Vũ châm này có hiệu quả. Mấy cái trung y mọi người cũng đột nhiên lúc đó mở to hai mắt tràn đầy kinh ngạc trên người Thôi Kim Quốc quan sát. Lão kỳ ta không nhìn lầm mà nói, hắn đâm hẳn là huyệt kỳ môn a. Vương Thiệu cầm mặt mũi tràn đầy kích động bắt kỳ quân cánh tay một cái kinh ngạc nói. Không tệ, huyệt kỳ môn, đúng là huyệt kỳ môn. Kỳ quân cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, lẩm bẩm nói, thế nhưng là cái này huyệt kỳ môn công dụng chủ yếu là kiện tỳ thư gan, dùng thuốc lưu thông khí huyết lưu thông máu, thế nào đến nơi này còn có thể để cho người ta bất động đây? Thôi tiên sinh, ngươi vì sao bất động a, không phải là ta châm này có tác dụng? Lâm Vũ cười tủm tỉm hướng Thôi Kim Quốc hỏi, muốn cho chính hắn chính miệng thừa nhận. Thôi Kim Quốc ừng ực nuốt mấy ngụm nước bọt gặp tiếp tục như. Thế cũng không phải biện pháp, tùy tiện ấp úng nói, xác thực. Xác thực ta không động được, ta đã biết, ngươi vừa rồi dùng tay ta sư huynh đầu tới, nhất định là ngươi cho ta sư huynh hạ cái gì thuốc mê. Kim Vũ Huyễn nổi giận đùng đùng cầm qua loa băng bó kỹ tay chỉ Lâm Vũ tức giận mắng, hiển nhiên là đang cố ý chơi xấu. Đúng, là hắn cho ta hạ thuốc gì, cho nên ta mới không động được. Thôi Kim Quốc nghe xong Kim Vũ Huyễn lời này, lập tức cũng đi theo lại lên sổ sách thảo nào ta vừa rồi ngửi thấy một cái kỳ quái hương vị, các ngươi người Hoa đều là một chút sẽ chỉ sử dụng âm mưu quỷ kế tiểu nhân. Hạ dược ngươi nghĩ rằng chúng ta đều cùng các ngươi đồng dạng vô sỉ sao? Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, quả nhiên, như loại này vô sỉ người, đã sớm hẳn là nghĩ đến bọn hắn không biết thực hiện lời hứa. Hắn bước nhanh đi đến Thôi Kim Quốc trước mặt bỗng nhiên rút ra Thôi Kim Quốc trên thân ngân châm, Thôi Kim Quốc thân thể bỗng nhiên có thể bắt đầu chuyển động, mặt mũi tràn đầy đại hỉ, nhịn không được nói chân nhảy mấy bước, ta có thể chuyển động. Ta có thể chuyển động, các bạn học ta thật cao hứng các ngươi có thể lựa chọn trung y, lựa chọn chúng ta Hoa Hạ tinh túy, chúng ta trung y văn hóa bác đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, phi thường đáng giá chúng ta những thứ này người đến sau vì đó cố gắng, liền giống với chúng ta châm cứu kỹ pháp thâm ảo tinh vi, không chỉ có thể để cho người ta toàn thân không thể động còn có thể chỉ đâu đánh đó. Lâm Vũ ngẩng đầu, không để ý đến Thôi Kim Quốc, một bên Phạm Vi nhỏ dạo bước đi tới, vừa hướng sân vận động bên trong một đám học sinh nói ra thí dụ như ta. Hiện tại để cho hắn chân trái không thể động, vừa mới nói xong, hắn trong tay ngân châm mạnh mẽ vứt, hàn quang bay vụt trong nháy mắt quấn tới Thôi Kim Quốc chân trái đầu gối, đang nhảy hoan Thôi Kim Quốc chân trái trì trệ, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. À ta chân, Thôi Kim Quốc sắc mặt đột nhiên biến đổi, phát hiện chính mình trên chân trái vậy mà toàn bộ đã mất đi chi giác, sợ đến hắn sắc mặt ảm đạm, hai tay ôm chính mình chân trái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, liều mạng gọi. Lại thí dụ như nói ta hiện tại để cho hắn cánh tay phải không thể động. Lâm Vũ vừa mới nói xong, lấy ra một cái ngân châm, lại là hất lên, một cái ngân châm trong nháy mắt quấn lên Thôi Kim Quốc vai phải bả vai, Thôi Kim Quốc cánh tay phải lắc một cái, trong lúc đó không bị khống chế sụi lơ quẳng xuống đất. À ta cánh tay phải ta, cánh tay phải, hắn sắc mặt trắng bệch thanh âm cũng thay đổi, cái này có thể so sánh vừa rồi không thể động còn muốn dọa người, vừa rồi hắn tối thiểu còn có thể có chi giác, hiện tại chân trái cùng cánh tay phải đã không có cảm giác chút nào, tựa như triệt để phế đi đồng dạng. Lại thí dụ như nói ta để cho đầu hắn không thể động. Lâm Vũ vừa mới nói xong, lần nữa một cái ngân châm bay về phía Thôi Kim Quốc cổ, hắn tiếng kêu im bặt mà dừng, cổ trong nháy mắt mềm nhũn, phù phù một tiếng ngửa ra sau mới ngã xuống trên sàn nhà. Toàn bộ sân vận động một đám học sinh xem trợn mắt hốc mồm, lúc này cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, trong lúc đó bộc phát ra một trận to lớn tiếng hoan hô tựa như trong nháy mắt dẫn bạo đạn hạt nhân, khí thế kinh người, toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng vì đó run rẩy. Cách, chương.